Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đạt tấp xe vào lề, nhanh nhẩu hỏi chuyện một anh chàng gần đó. Ủa, có chuyện gì anh? Sao em thấy mọi người tập trung đông vậy? Anh chàng kia nghe Đạt hỏi thì vội quay lại nói ngay. À, ở đây vừa xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Lái xe bị mất lái hay cái gì đó mà đâm chết 3 người đi xe máy. Ui, chết cả 3 luôn đó. Cho nên cảnh sát đang bao vây lại để mà điều tra hiện trường. Đạt nghe xong mà chợt cảm thấy ớn lạnh, vội vàng nhớ lại dòng tin nhắn nó mới đọc, cũng nói Đạt phải cẩn thận với con đường này. Chưa kể khoảng thời gian xe bị hỏng vừa khích với khoảng thời gian tai nạn xảy ra. Không lẽ nó là một sự trùng hợp, hay đã đang thực sự là đang có uẩn khúc gì ở đây? Dù hơi muộn một chút, nhưng Đạt vẫn kịp về tới nhà cho mẹ yên tâm. Nằm lăn mình trên chiếc giường nhỏ, trong lòng Đạt cảm thấy cực kỳ khó chịu. Điều qua đến 18 độ mà vẫn cảm thấy nóng là như thế nào. Định bụng ngồi bật dậy xuống nhà uống ly nước cho mát rồi lên ngủ tiếp. Nhưng khi Đạt định bước chân xuống giường thì bên tai nó thoáng nghe thấy một âm thanh như thể có tiếng người gõ vào cửa sổ vậy. Đạt ngồi trên giường cố gắng lắng tai nghe ngóng xem cái thứ âm thanh đó phát ra từ cái cửa sổ nào. Âm thanh ngắt quãng, không gian lên theo một quy luật mà dường như nó muốn trêu ngươi Đạt. Vì cứ mỗi khi nó tập trung ngồi nghe thì chẳng thấy cái gì, mà cứ hễ chuẩn bị xuống giường thì âm thanh ấy lại vang lên một cách đầy khó chịu. Bực tức, Đạt liền tiến sát lại cửa sổ, ngồi im ở đó mà nghe ngóng. Nhưng thứ âm thanh kia cũng chẳng chịu dội dàng mà vang lên ngay lập tức. Khi Đạt đã gần mất kiên nhẫn, định trở về giường mặc kệ thứ âm thanh đó, thì nó lại vang lên. 3 tiếng gõ cộc, cộc, cộc, gõ trên cửa kính, vang và to giữa màn đêm yên tĩnh, làm cho Đạt không thể nhầm lẫn đi đâu được. Đạt nắm cái chốt cửa sổ mở tung ra, nhìn thẳng ra bên ngoài, thì đập vào mắt nó là khuôn mặt của một người con gái với mái tóc rối bù đang lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ. Thiếu chút nữa Đạt đái ra quần vì cơn sợ. Nó chỉ kịp nhảy lùi vào trong giường, trùm chăn kín mít, không dám thò đầu ra nhìn nữa. Dưới một ngôi mộ vô danh, có một cặp tình nhân đang ngồi ở đó, tay trong tay đầy hạnh phúc. Chàng trai chính là Đạt, còn cô gái thì không rõ mặt vì mái tóc đen của cô ấy đã che đi gần hết. Đột nhiên, một người con gái khác lao tới, đẩy mạnh Đạt ra, dùng bàn tay đầy những móng vuốt cào cấu vào người cô gái kia. Hai người lao vào nhau như điên cuồng, như những con thú vậy. Đạt thì như bị đóng băng, chỉ đứng đó mà nhìn, không thể làm gì. Đạt à, dậy đi con, trời trưa trật rồi, bộ mày tính không đi làm sao? Đạt ngồi bật dậy, khắp người lấm tấm mồ hôi, ngơ ngác nhìn phía trước mặt thì chỉ thấy mẹ đang đứng ở đầu giường. Nhìn đồng hồ mới chỉ 7:30, Đạt mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Một lúc sau nó đi ra, ngồi trên bàn lướt điện thoại. Đột nhiên Đạt nhớ tới mấy cái tin nhắn nó nhận đêm qua, không biết là của ai. Nó khiến cho Đạt tò mò, quyết định đi dò thử lại. Lục lọi khắp điện thoại nhưng chẳng thấy gì nữa, như thể những dòng tin nhắn kia đã hoàn toàn biến mất, không một dấu vết nào còn sót lại. Đạt bực tức đập cái điện thoại xuống bàn, tính ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, thì bất chợt trong túi của nó rơi ra một mẩu giấy được gấp lại vuông vắn. Đạt tò mò mở ra đọc, bên trong là một dòng chữ rất dài và đỏ, như thể được viết bằng máu vậy. Cảm ơn anh đêm qua đã cho em quá gian. Nếu như anh có gì thắc mắc về em, hãy đến địa chỉ này, em sẽ đợi anh ở đó. Nhìn thấy dòng địa chỉ lạ quắc nhưng cũng không quá xa nhà, trí tò mò của Đạt lại được nhen nhóm. Nó quyết định sau khi làm việc xong sẽ đi đến chỗ đó để gặp lại cô gái hôm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net